Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 909, leo tường. Cúp điện thoại Lưu Hải Lộ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng vậy không biết mình làm sao vậy. Dù sao chỉ là có chút khẩn trương, so với nàng lần thứ nhất thời điểm còn muốn sốt sáng. Khẩn trương đến không biết làm cái gì tốt. Đương nhiên nàng lần thứ nhất cũng là cùng Tần Phi hỗn đản này. Nàng chỉ có thể không ngừng tại ký túc xá đi tới đi lui. Tần Phi tìm đến nàng. Hắn thật tìm đến nàng. Kỳ thật tình huống này, nàng đã trong đầu nghĩ qua ngàn vạn lần. Nhưng là nàng biết, đây chỉ là một huyễn tưởng. Tần Phi tâm lý, tạo ảnh phân lượng, trọng yếu nhất, nàng vị trí, đoán chừng rất rất ít. Ít đến có thể bỏ qua không tính. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình phụ thân là cái ma túy. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình không đủ chủ động. Ký túc xá duy nhất cùng phòng, cũng là nàng duy nhất tốt khuê mật, là kinh đô. Nghỉ về nhà, nàng khẩn trương tâm sự, không ai thổ lộ hết. Nàng đi một hồi, rốt cục bình tĩnh chút, ngồi tại ký túc xá trước bàn máy vi tính mặt, uống một hớp nước, đầu óc bên trong không biết tính sao. Lại nghĩ tới tại Ngọc Long Tuyết Sơn trước đó cái kia điên cuồng ban đêm. Kỳ thật hơn nửa năm đó, tranh này mặt thủy chung thật sâu khắc vào nàng trong đầu. Tần Phi cái kia mạnh mẽ hữu lực khuỷu tay, bao la hùng vĩ lồng ngực, cực nóng bờ môi, còn có cái kia to dài lông chân, từng cái rõ mồn một trước mắt. Nàng lập tức mặt đỏ tim run tăng tốc, cắn môi lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh chút. Từ khi lên đại học về sau, nàng chú trọng ẩm thực cùng mặc, cả người càng thêm thành thục thẳng tắp, luôn luôn tấm phẳng dáng người tối thiểu có chút hở ra. Đây chính là một cái chất bay vọt, mạnh hơn Bạch Dục Tú không ít, tăng thêm nàng da thịt trắng nõn thủy nộn, gương mặt xinh đẹp môi hồng răng trắng, khí chất yêu nhã tài trí học phách phong phạm. Vô luận đi đến Bắc Đại bất kỳ địa phương nào, nàng đều là một đạo xinh đẹp lại chói mắt phong cảnh. Kỳ thật Lưu Hải Lộ cuộc sống đại học cũng không tịch mịch, nàng đi học sau khi, hiện tại đối Trung Quốc văn học cổ có cực kỳ hưng thịnh thú. Nàng không làm gì liền nhìn các loại tác phẩm văn học, còn đem tinh lực đặt ở văn học nghiên cứu bên trên. Cùng Bắc Đại giáo sư thậm chí là Thanh Hoa giáo sư cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Còn tích cực tham gia đại học các loại hoạt động xã đoàn, tăng trưởng tri thức, tinh thông đủ loại sách, hết sức ưu tú. Tại một lần hoạt động bên trong, quen biết một sư huynh, tên là Hồng Tư Thông, danh tự mang Nghĩ Thông. Ngươi hiểu, liền là có tiền, nhưng là cái này bức, không đơn thuần là có tiền đơn giản như vậy, còn lại cao lại đẹp trai lại có tài. Nghe nói còn gia sinh danh môn, gia gia chính phủ yếu viên, quyền cao chức trọng, nhìn đến đây tiểu đồng bọn, có phải hay không cảm thấy cái tên này rất quen tai? Không sai, hắn kỳ thật liền là Long Khôi Đại học Diệp Tư Tư miệng bên trong cặn bã nam. Vừa chia tay không lâu cái kia dị địa bạn trai Hồng Tư Thông. Kỳ thật tại tâm hắn, Diệp Tư Tư là cái quá khứ thức, chỉ là hắn một cái lốp xe dự phòng, nghỉ về nhà một cái sao sao. Từ khi lên đại học, hắn đối ngoại đều là tuyên bố mình độc thân. Chỉ bất quá Diệp Tư Tư mình không biết, sống ở trong mơ mặt mà thôi. Hào không ngoài suy đoán, Hồng Tư Thông, vậy Lưu Hải Lộ bị cực mạnh năng lực ứng biến, siêu cao văn hóa tố dưỡng, còn có xuất chúng bề ngoài hấp dẫn, phát khởi truy cầu, Lưu Hải Lộ đối với hắn cảm giác, cũng không có chán ghét, dù sao hắn điều kiện còn tại đó, với lại vẫn luôn là một cái thâm tình nam nhân người thiết, cử chỉ cũng đều cố gắng thân sĩ, Lưu Hải Lộ cự tuyệt hắn nguyên nhân. Liền là cảm thấy hắn không bằng Tần Phi, ngược lại cũng không phải nói bề ngoài, liền là nói không nên lời cảm giác. Không có cách, bất kỳ nam sinh nào chỉ cần cùng Tần Phi vừa so sánh, liền sẽ ảm đạm phai mờ. Rất nhiều người đều truyền hai người bọn họ là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, cái này Hồng Tư Thông mình cũng tin. Thế là liền sẽ chế tạo các loại ngẫu nhiên gặp, tiệm cơm, phòng học, thư viện. Phòng 8, Lưu Hải Lộ thông minh lanh lợi, biết ý hắn cầu, mặc dù từ cũng muốn ngọt ngào yêu đương, liền là cảm thấy kém vài thứ, không muốn đem liền, cho nên mỗi lần đều là nhàn nhạt chào hỏi. Cái này Hồng Tư Thông nhìn Lưu Hải Lộ không trả lời hắn, dùng tiền để cho người ta làm một chút xáo lộ. Liền là có một lần Lưu Hải Lộ đi ra ngoài trường chủ trì hoạt động, lúc trở về, để cho người ta đùa giỡn nàng, hắn hợp thời xuất hiện, anh Dũng đuổi đi, lưu manh. Khi hộ hoa sứ giả đưa Lưu Hải Lộ về trường học tiết mục thứ hai ngày, trời, hắn liền trước mặt mọi người tặng hoa, thừa cơ thổ lộ, hoàn mỹ tiết tấu. Đáng tiếc là, Lưu Hải Lộ vẫn là trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Sau đó, cái này Hồng Tư Thông trực tiếp mộng bức, còn bệnh nặng một lần, nằm viện. Lưu Hải Lộ áy náy không thôi, đi bệnh viện thăm một lần, vậy cả ngày, trời, bị nàng bị cùng phòng lải nhải hỏi, ngươi vì cái gì không tiếp thụ hắn, hắn rất tốt. Lưu Hải Lộ nghĩ nghĩ nói ra, bởi vì nội tâm ở một người khác, đối với hắn như vậy không công bằng. Nàng cùng phòng trả lời, muốn quên một người phương pháp tốt nhất liền là khai triển một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Nàng nghe một câu về sau, suy nghĩ một đêm, cảm thấy có đạo lý. Thế là, nàng thứ hai ngày, trời, đáp ứng Hồng Tư Thông thỉnh cầu, là, Lưu Hải Lộ làm sự tình, liền là trực tiếp như vậy. Cho nên trở lại chuyện chính, hiện tại Lưu Hải Lộ là có bạn trai, cái kia chính là Hồng Tư Thông. Nàng bản muốn thông qua đoạn này yêu đương, có thể triệt để đem Tần Phi từ sinh mệnh bên trong mặt quăng ra. Nhưng là nàng lại phát hiện, rất khó, muốn rút mất một cái khác vào trong đầu mặt, lạc ấn tại trong xương thượng nhân, căn bản không có khả năng. Nàng và cái này Hồng Tư Thông cùng một chỗ về sau, lại hối hận, tâm lý đều sẽ không khỏi tự giác đem hắn cùng Tần Phi tương đối. Dẫn đến cái này Hồng Tư Thông, nàng sờ lên mình thanh lệ khuôn mặt, cảm thấy mình hiện tại là cặn bã nữ. Đêm nay nàng ôm lấy bị tử, lăn lộn khó ngủ. Thứ hai ngày, trời, đúng hạn đến, Tần Phi sớm liền bắt đầu tùy tiện rửa mặt một lần, liền đi ra ngoài đi tàu điện ngầm, chừng 7 giờ rưỡi liền đi tới Bắc Đại Môn miệng. Tần Phi vậy Lưu Hải Lộ ước thời gian là 9 điểm. Tần Phi tới sớm như thế, đầu tiên là muốn lời đầu tiên mình thăm một chút Bắc Đại, dù sao cũng là trong nước số 1 số 2 đại học. Thứ hai là muốn thử thời vận, tìm một cái liên quan tới cô Nguyệt đại sư vết tích. Mặc dù là nghỉ hè thời gian, nhưng là cửa miệng còn có rất nhiều người đi vào đi ra. Học sinh ít, du khách chiếm đa số. Xem ra rất nhiều người đều mộ danh mà đến, tham quan cái này lừng danh trung ngoại cao đẳng học phủ. Tần Phi chạm, đứng, tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn trường đại học này cổng. Một cỗ dày đặc học thuật không khí đập vào mặt, làm mới văn hóa cái nôi. Vô số văn nhân nhà thơ nơi ở Bắc Đại, quả thật có các loại tráng lệ lịch sử. Tần Phi sinh lòng cảm khái. Lúc trước mình cự tuyệt đến Bắc Đại, có phải hay không là một cái tiếc nuối đâu. Bất quá lại nghĩ tới Tào Ban, lại cảm thấy lần này đều là đáng giá. Tần Phi cảm khái xong về sau, lúc này mới đi thẳng vào. Bất quá lại bị một cái bảo an ngăn cản. Ngươi tốt, phiền phức xin ngươi đưa ra một xuống thân phận chứng, đăng ký một cái. Bảo an rất phụ trách nói. Tần Phi ngạc nhiên, sờ lên trên thân đồ vật, thẻ căn cước của mình, không mang ở trên người, đặt ở quán rượu. Cái này lúng túng, cái này, ta không mang, có thể không thể dàn xếp một cái. Ta liền đi vào tìm đồng học. Tần Phi xấu hổ nói ra. Cái này không thể được, không có có thân phận chứng liền không thể đi vào. Bảo an đại ca vẫn là rất kính nghiệp, ngăn lại Tần Phi. Tần Phi thực sự không nghĩ tới, cái này Bắc Đại quản lý vẫn rất tốt, tuyệt không sát nhập, thôn tính, bao dung. Tần Phi cũng không có ý định trở về cầm thẻ căn cước, rơi vào đường cùng, vòng quanh Bắc Đại tường vây đi một khoảng cách, cảm giác bảo an không thấy được, lúc này mới phi thân lên, leo tường mà vào. Nhưng là xuống dưới thời điểm, lại vừa vặn bị một cái đang tại sáng sớm đọc Anh ngữ nữ sinh thấy được. Nàng kinh ngạc nhìn xem Tần Phi tường cao nhảy xuống tới, nhảy đến bên cạnh mình. Nàng muốn hô, nhưng là lại sợ Tần Phi là cái gì lưu manh. Nàng một hô, liền bị diệt khẩu, cho nên nàng choáng váng. Cái kia, đồng học, đừng sợ, ta chính là tìm đến đồng học, không phải cái gì người xấu. Ta không mang thẻ căn cước, bảo an không cho vào, cho nên ta liền trèo tường. Tần Phi giải thích một chút. A, chấm ngoặc kép, nữ hài trợn mắt hốc mồm, tâm lý bỡ ngỡ. Tường này thế nhưng là cao 5 mét, ngươi là thế nào tiến đến? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.